Tuế tuế vô ưu ân dưỡng. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hy Chân trở về kinh thành, nhìn Đông Cung được trang hoàng lộng lẫy, đèn lồng đỏ rực rỡ treo cao. Hắn đứng lặng hồi lâu, bỗng nhiên, hắn như phát điên lao tới, xé nát những dải lụa đỏ, đập vỡ những chiếc đèn lồng. Điện hạ, người làm sao vậy? Hắn nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế bản thân, đôi tay run rẩy, cuối cùng, giọng nói nghẹt ngào thốt ra. Nàng đi rồi, sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Các công nhân bối rối, nhìn nhau không biết phải làm sao. Mạo muội hỏi, phải chăng điện hạ đang nói tới Mạnh tiểu thư? Ngày mai nàng ấy sẽ vào Đông Cung mà. Nghe vậy, sắc mặt Triệu Hy Chân đột nhiên lạnh đi. Mạnh Lan Từ, hắn đã biết về cuộc cá cược giữa hoàng đế và A Ngu. Hắn từng có vô số cơ hội để nhận ra người được chọn đi hòa thân chính là A Ngu của hắn. Nếu không phải Mạnh Lan Từ cản trở hắn xem bức họa, A Ngu sẽ không thể rời xa hắn. Hắn nhớ lại ngày hôm đó, A Ngu đã tự mình đến Đông Cung, trao tận tay hắn bức họa. Nàng muốn hắn biết, muốn hắn giữ nàng lại, nhưng chỉ một chút thôi. Hắn đã bị nữ tử ấy lừa dối. Ngày đại hôn, kiệu hoa của Mạnh Lan Từ dừng trước cổng Đông Cung. Nàng ta bước ra với vẻ đầy mong đợi. Trước đó, nàng ta không biết đã đắc tội với ai, bị người ta trùm bao tải đánh một trận tơi bời. Nhưng may mắn, những vết thương đã gần lành. Nghe nói công chúa Trường Nghi đã gả sang Tây Hạc. Còn nàng ta sắp được gả cho thái tử, trở thành thái tử phi, tương lai là hoàng hậu. Không còn nữ nhân nào có thể mãi chiếm giữ trái tim của Triệu Hy Chân nữa. Từ nhỏ, nàng ta đã được gia tộc rèn luyện, thấu hiểu rằng kiểu nữ nhân nào là mối đe dọa lớn nhất. Triệu Hy Chân nhìn tân nương trước mặt, nhưng trong đầu hắn bất giác hiện lên hình ảnh lúc hắn nhìn vào chiếc xe ngựa của A Ngu. Khi ấy, hắn vẫn chưa hiểu tại sao khi nhìn thấy một cung nữ xa lạ, trong lòng hắn lại nghĩ đến A Ngu. Mãi về sau, hắn mới nhận ra, bởi hắn quá quen thuộc với A Ngu, phản ứng cơ thể còn nhanh hơn suy nghĩ. Nếu lúc đó, hắn kéo chiếc khăn che đầu kia xuống, hắn sẽ nhìn thấy A Ngu mà hắn luôn nhung nhớ. Nàng mặc hỷ phục, ngẩng đầu lên, nở nụ cười và nói với hắn. Triệu Hy Chân, là ta đây, ta không trách chàng nữa. Đôi mắt hắn cay xè, nhòa đây, hắn từ từ giơ tay, kéo chiếc khăn đỏ xuống. A Ngu, nhưng trước mắt hắn, không phải là A Ngu, là Mạnh Lan Từ, thái tử điện hạ. Hắn như bị dội một gáo nước lạnh, tỉnh khỏi giấc mộng, hắn một tay kéo mạnh cổ tay của Mạnh Lan Từ, lôi nàng ta bước loạng choạng về phía trước vài bước. Ngươi biết, đúng không? Ngươi từ đầu đến cuối đều biết A Ngu sẽ đi hòa thân. Mạnh Lan Từ cũng hoảng hốt. Thiếp không biết, điện hạ, nàng nhanh chóng nghĩ cách. Là hoàng thượng, chính hoàng thượng không muốn cho ngài biết. Khuôn mặt Triệu Hy Chân lộ rõ vẻ chấn động. Bàn tay giơ cao, tát mạnh vào mặt nàng ta một cái. Ngươi còn dám nói dối. Phụ hoàng chưa từng cấm ta xem bức họa. Ta đã tin ngươi như vậy. Ngươi lại lừa dối ta. Lừa ta làm chủ cho ngươi. Mạnh Lan Từ bị tát ngã xuống đất. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Vây quanh nàng ta mà không biết phải làm sao. Ai có thể ngờ rằng lễ đại hôn của Đông Cung lại biến thành như vậy. Ta cầu cưới ngươi. Đã nói rõ ràng rằng ta muốn lập A Ngu làm trắc phi. Chỉ cần nàng trước mặt ngươi, giữ chút thể diện mà thôi. Triệu Hy Chân đẩy đám người đang vây quanh Mạnh Lan Từ, dùng cả hai tay nắm lấy cổ áo nàng ta, kéo nàng ta từ dưới đất lên một cách thô bạo. Ngươi nói, nàng có vứt vòng tay của ngươi không? Nàng có bắt nạt ngươi trước mặt mọi người không? Nàng tại sao lại phạt ngươi quỳ? Ngươi nói đi, ngươi đã làm gì? Ánh mắt hung dữ đầy căm ghét của hắn, rõ ràng là hận nàng ta đến tận cùng. Mạnh Lan Từ, nếu không phải vì xuất thân của A Ngu không cao, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để mắt tới ngươi sao? Trong mắt Mạnh Lan Từ thoáng qua sự kinh ngạc tột độ. Nàng ta ngẩng đầu lên, nhìn hắn chằm chằm không rời. Điện hạ, đây là tính sổ sau sao? Chính ngài muốn đè nén tính khí của nàng. Chính ngài muốn giày vò nàng. Nàng ta lau đi máu ở khóe môi, cười lạnh một tiếng, ta chẳng làm gì cả. Là ngài bắt nàng xuống nước giữa trời đông giá rét. Là ngài ép nàng chép sách đến bệnh nặng. Cũng là ngài trước mặt mọi người đem xuất thân của nàng ra để nhục mạ. Kẻ làm nàng đau lòng tuyệt vọng, từ đầu đến cuối đều không phải ta, mà là ngài. Cách chương.